Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 680, thuận lợi ngoài ý liệu. Bởi vì Gabriel tỷ tỷ và Raphael gia tộc duyên cớ, làm Aki Tomoya quyết định đằng sau, cũng không lâu lắm liền được phê chuẩn xuống dưới. Sở dĩ nhanh như vậy là bởi vì Gabriel muốn nhanh một chút nhìn thấy đem muội muội mình biến thành như vậy bộ dáng người bị đánh thành cho cặn bã. Đúng vậy, từ khi xuất hiện cái này pháp lệnh đằng sau, mấy vạn năm cho tới bây giờ không ai có thể thông qua. Mặc dù lý do nghe rất không có mặt bài, bất quá người trẻ tuổi ngươi nhất định phải khởi xướng cái này hành động sao? Một cái nguy nga tựa như núi cao đồng dạng khuôn mặt tại Aki Tomoya trước mặt nói. Làm ta bắt đầu công kích đằng sau, cho dù là ngươi hô ngừng cũng vô pháp đình chỉ. Đương nhiên, Aki Tomoya nhẹ gật đầu. Tại trong trí nhớ của hắn, Celestial cùng ác ma đại quân thực lực là tương đối, lúc ấy lúc đến nơi này, trên cơ bản không chút động thủ, chăm chú dựa vào khí thế thiếu chút nữa đè sập bọn hắn. Bởi vậy bọn hắn lúc này mặc dù nhìn qua vô cùng uy nghiêm đáng sợ, nhưng Aki Tomoya nhưng trong lòng không có mảy may hoảng sợ. Ngược lại có chút muốn cười. Đối với Aki Tomoya thái độ, Celestial cùng ác ma đại quân không nói nữa. Nháy mắt sau, một thanh vô cùng cực lớn thanh kiếm từ trên trời giáng xuống. Ngay sau đó một đạo đen nhánh vô cùng tia điện hướng phía Aki Tomoya vị trí bổ tới. Thần chủ cùng ác ma đại quân liên thủ. Lúc này cho dù là Toru dáng vẻ như vậy, Long Đại Khái cũng liền chỉ còn một hơi. Mặc dù cũng không thích xóa bỏ sinh mệnh, nhưng quy củ là nhất định phải duy trì. Dám can đảm, xem ở Aki Tomoya đảm phách bọn hắn vẫn là lưu thủ. Nói ví dụ bọn hắn công kích đều chỉ là nhằm vào vật lý phương diện, có thể giữ lại linh hồn. Bất quá nháy mắt sau đằng sau, hai người lại đột nhiên thần sắc biến đổi. Theo sau bọn hắn liếc nhau một cái, cơ hồ là qua trong giây lát, chơi đùa đồng dạng công kích biến thành bọn hắn chân chính toàn lực. Mặc dù là tiện tay một kích, nhưng lại mảy may không hao tổn người bọn hắn nhưng không có gặp qua. Tại dạng này cường giả trước mặt còn thu tay lại, kia là đối với song phương lớn nhất bất kính. Bất quá cho dù là như thế, bọn hắn nhưng như cũ phát hiện tại vòng xoáy trung tâm Aki Tomoya không có tổn thương chút nào. Đừng nói tổn thương, lúc này hắn mặt bước chân đều không có di động một cái. Linh hồn, ác ma đội quân mặt không thay đổi nói ra. Lúc này hắn thật sự tức giận. Mặc dù Aki Tomoya thực lực rất mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không muốn bị bộ dạng này nhục nhã người tốt xấu làm ra vẻ bộ dáng thả ra cái khí công loại hình ngăn cản một cái, hoặc là ra vừa ra mồ hôi. Nhưng hắn vẫn đứng ở tại chỗ một bước bất động, ngẫu nhiên thời điểm còn gãi đầu một cái. Tựa hồ bọn hắn công kích với hắn mà nói liền gãi ngứa ngứa cũng không bằng. Mặc dù sự thật có bộ dáng như vậy, nhưng đây cũng quá vũ nhục thần ma. Bất quá khi linh hồn công kích rơi xuống đằng sau, hai người lại đột nhiên giật mình, kém chút không có duy trì được pháp tướng. Tại trong lúc lơ đãng, Aki Tomoya lộ ra một tia linh hồn bản chất. Loại này bất hủ bản chất cũng không phải hiện tại bọn hắn có thể lý giải. Một cái chớp mắt công pháp, bọn hắn kém chút bởi vì vừa vặn hình tượng bảo thể mà chết. Nháy mắt sau, hai người liền xuất hiện ở Aki Tomoya trước mặt. Nhìn xem đã nhàm chán đến số con kiến Aki Tomoya cùng tại bọn hắn mưa to gió lớn một dạng công kích, phía dưới vẫn sống thật tốt con kiến. Trong lúc nhất thời bọn hắn có vô số lời nói ngăn ở trong miệng nói không nên lời. Thế nào, xã trưởng hắn xem như thông qua được đi. Ở một bên Satanichia không nhìn thấy trước mắt mấy người ở giữa bầu không khí phá vỡ trầm mặc. Thông qua được, ngây thơ, lông trắng, Gia trưởng các ngươi công việc ta sẽ đi làm. Celestial nhìn mấy người liếc mắt, quyết định tính tạm thời rời khỏi cái này để hắn hoài nghi thế giới địa phương. Vinyet, Stanichia nhà các ngươi ta cũng biết đi. Mặt không thay đổi, ác ma đại quân cũng cấp tốc rời khỏi. 3 vạn năm Hà Đông, 3 vạn năm Hà Tây. Lúc này Celestial cùng ác ma đại quân biểu thị thù này bọn hắn nhớ kỹ. Một ngày nào đó bọn hắn sẽ báo thù đát. Bộ dạng này vấn đề liền giải quyết. Gãi đầu một cái, Aki Tomoya hỏi, có lẽ giải quyết. Rafiko cười tủm tỉm nói, bởi vì lấy mộng cảnh phương thức tiếp thu quá một ít tương quan ký ức, cho nên đối với kết quả các nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Để Raphael vui vẻ là, vừa mới bắt đầu ngày mới thần cùng ác ma đại quân rời đi lúc đợi biểu lộ bị nàng đập tới. Hai cái nàng luôn luôn phi thường tôn kính người lộ ra dạng như vậy thần sắc. Nói thật ra, nhìn xem thật đúng là có chút thoải mái dễ chịu đâu. Nếu là tâm tư của nàng bị ác ma đại quân biết, xem chừng hắn tuyệt đối sẽ đi tìm Celestial nói chuyện liên quan tới thiên giới đời kế tiếp giáo dục sự tình. Còn bộ dạng này xuống, thiên giới ăn táo viên thuốc. Mặc dù giải quyết, bất quá một cửa ải kia vẫn là không được tốt qua đi. Aki Tomoya có chút buồn bã nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Duy nhất một lần gặp 4 cái nhạc phụ cùng 4 cái nhạc mẫu. Quả thực là muốn hắn Mikoto chăng a. Yên tâm đi, ngươi không hiểu Celestial tại thiên giới bên trong địa vị. Thiên giới không chỉ có riêng là thiên sứ quốc gia, càng thêm là một cái tông giáo tín ngưỡng, làm bị tín ngưỡng sinh linh. Kỳ thật trong bọn họ trong lòng cũng có chính mình tín ngưỡng. Nói ví dụ Celestial cùng ác ma đại quân, bọn hắn tại thiên giới có thể nói là phi thường có tác dụng. Mặc dù gần nhất mấy chục năm, thiên giới đang làm một ít dân chủ loại hình tuyên truyền. Bất quá ngoại trừ cá biệt đại tân sinh thiên sứ bên ngoài, đại bộ phận thiên sứ tín ngưỡng trên cơ bản đều không có bị dao động. Lời tuy như thế, nhưng chuyện này không giống nhau lắm đi. Aki Tomoya mở miệng nói ra, nếu như là liên quan tới chính mình sự tình, dù cho lại thế nào cùng bọn hắn tư tưởng bất hòa, đối mặt chính mình sùng kính người, bọn hắn cũng nguyện ý đi làm, nhưng là liên quan đến con của mình liền không nhất định đi. Cố chấp cuồng tín đồ mặc dù có, nhưng lại rất ít, tại thiên giới đại đa số các thiên sứ trong lòng có một ít bài vị. Tại trình độ trọng yếu bên trên bài vị, sinh mệnh loại vật này nhất là chính mình, đại bộ phận đều ở vào đáy. Còn lại tình yêu, thân tình, hữu nghị, tín ngưỡng loại hình đều tại cá nhân sinh mệnh trí thượng. Đằng sau xếp hạng sẽ căn cứ lấy riêng phần mình nội tâm có chỗ khác biệt. Có nhân tâm bên trong tín ngưỡng cao hơn cùng một chỗ, mà tại có nhân tâm bên trong tín ngưỡng cùng cái khác là giống nhau. An Nông, đến lúc đó chúng ta tát nũng nịu, người đang nói một chút lời hữu ích hết thảy giải quyết rất đơn giản lộc cộc. Gabriel đối với cái này không chút nào lo lắng, chuyện giống vậy người khác nhau đi làm kết quả cũng khác biệt. Người thế nhưng là có thể thắng qua Celestial cùng ác ma đại quân người. Cho nên ngươi tư thái hạ thấp một điểm, chúng ta tại tát nũng nịu, tại tăng thêm Celestial thuyết phục, nói không chừng phụ mẫu không những sẽ không cảm thấy khó xử, còn sẽ có chút ít tự hào đâu. Thiên giới dù sao cũng là nửa phong kiến nửa tự do quốc gia, đồng thời làm siêu phàm chủng tộc đối với lực lượng tôn trọng cũng khác ở thực chất bên trong. Tăng thêm tự thân tín ngưỡng người khuyên can, nữ nhi của mình cam tâm tình nguyện, đồng thời so với Celestial còn cường đại hơn con rể cũng hạ thấp tư thái. Ân, không thể không nói, Gabriel các nàng hiểu rõ vô cùng thiên giới phần lớn người tâm tư cùng mình cha mẹ tính nết. Một bộ này tổ hợp quyền xuống, đến tiếp sau để Aki Tomoya cảm giác chính mình sống ở trong mộng đồng dạng chính mình nguyên bản. thiết tưởng tình huống hoàn toàn không có phát sinh, có chỉ là phi thường hài hòa một bữa cơm. Hắn cảm giác chính mình chẳng những không có nhận xa lánh, hơn nữa bọn hắn tựa hồ cũng đều thật thích hắn. Nhìn xem hầu ở chính mình một bên bốn người, hắn lần đầu nhận thức được tình báo tầm quan trọng. Hắn cảm giác dáng vẻ như vậy sự tình có lẽ có thể phục chế trên thân người khác cũng khó nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.